Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 784. Gia đình ba người cứ như vậy thong thả đi xuyên qua hoàng cung, đi trên con đường lót gạch rất dài, đi trong ánh mắt ngưỡng mộ đám cung nhân không nói lời nào, không ồn ào náo nhiệt, nhưng lại có một tia dịu dàng chậm rãi vấn vương giữa ba người. Khóe mắt đuôi mầu cũng tản mát niềm vui và tự hào. Một nhà ba người lên xe ngựa, Tiểu Vân Triệt kéo tay Lãnh Băng Cơ tránh sang một bên, quay lưng về phía Mộ Dung Phong. Sao vậy? Lãnh Băng Cơ thắc mắc hỏi. Tiểu Vân Triệt mặt mũi thần bí nhìn Mộ Dung Phong một cái, đề phòng. Thúc ấy thật sự là phụ thân của Triệt Nhi sao? Lãnh Băng Cơ gật đầu, xoa cái đầu nhỏ của hắn. Đúng vậy. Tiểu Vân Triệt mặt mày ủ rột. Vậy còn phụ thân cừu thì sao? Thêm một người yêu thương con, chẳng lẽ không được sao? Có phải sau này chúng ta sẽ ở đây, không trở về Giang Nam không? Phụ thân cừu có thể ở chung với con không? Tiểu Vân Triệt thấp giọng. Con không thích người phụ thân tiện nghi này. Hắn là không thể. Lãnh Băng Cơ nhìn Mộ Dung Phong đang đen mặt một cái. Nếu như hai oan gia bọn họ ở chung một chỗ, e là nóc vương phủ cũng phải lật tung mất. Nàng hắng giọng một chút. Có lẽ phụ thân cừu của con không quá thích ở vương phủ, nhưng mà con có thể thường xuyên đi thăm hắn. Tiểu Vân Triệt ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, lôi kéo vạt áo của Lãnh Băng Cơ, lại rụt vào bên cạnh một cái. Mẫu thân, Triệt Nhi có đồ giao cho người. Người giữ giúp con, tích chữ thật nhiều. Con mua một căn nhà lớn cho phụ thân cừu ở đây, đừng để cho phụ thân tiện nghỉ kia của con trộm đi. Lãnh Băng Cơ cười một tiếng, tiểu tử này còn rất hiếu thuận. Đồ tốt gì mà lại thân bí như vậy? Mộ Dung Phong làm bộ như không nghe thấy, nhưng trong lòng đã chua muốn chết. Tiểu Vân Triệt xoay người, mở bọc quần áo tùy thân ra, đưa cho Lãnh Băng Cơ nhìn. Lãnh Băng Cơ nhìn một cái, Đông Châu, Kim Nguyên Bảo, Phỉ Thúy Như Ý, Kỳ Lân Ngọc, dù sao đều là đồ đáng tiền. Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, đồ này của con ở đâu mà ra? Đều là đồ Hoàng Gia Gia và Thái Tổ Mẫu ban thưởng. Thật đúng là ban thưởng không ít, rực rỡ đủ loại, tất cả đều có giá trị không rẻ. Chuyến này vào Hoàng Cung, kiếm lời không lỗ. Chẳng trách lão gia tử nói Tiểu Vân Triệt mê tiền. Lãnh Băng Cơ tò mò cầm viên Đông Châu lên, nhìn qua nhìn lại, sao cứ có cảm giác có chút quen mắt. Đây là cái gì? Tiểu Vân Triệt, hì hì, cười một tiếng, hạt châu lưu ly ở trên phát quan của Hoàng Gia Gia. Con thấy đẹp mắt, nên lặng lẽ móc xuống. Quay đầu chúng ta chơi bắn bi. Đông Châu trên long quan của Hoàng Đế. Lãnh Băng Cơ ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Con thỏ chết bầm con thật to gan, không sợ Hoàng Gia Gia biết, sẽ đánh gãy cái chân ngăn của con sao? Hoàng Gia Gia biết mà, ông ấy nói đúng lúc long quan quá nặng, đè ép cổ ông ấy phát đau, còn bảo con cậy thêm mấy viên chơi đi. Lãnh Băng Cơ bất đắc dĩ cười cười. Cưng chiều cách thế hệ chẳng lẽ chính là như vậy? Cả ngày nghiêm mặt, mây đen âm u đối với nhi tử nhà mình, thỉnh thoảng còn có sấm chớp vang rền, không cười được một cái, đối với tôn tử thì trái lại là cưng chiều. Được, những thứ này mẫu thân giữ cho con, để sau này cưới nàng dâu. Cách chương.